chấm, Tào Tư không, chứ không chấm hôm qua nghe nội thị trong cung nói chuyện. Nói chung Lăng Hầu có hậu duệ, nhưng không được về nhà, có thể có việc này. À, Tào Tháo không nghĩ tới Lưu Hiệp lại đột nhiên hỏi chuyện này. Đối với chuyện của Lưu Sấm, y vẫn không muốn nhắc tới trước đây đám người Trung Diêu. Tuân Úc tìm y xin tha, Tào Tháo suy xét đến việc sắp khai chiến với Trương Tú. Cũng không có tinh lực bận tâm Lưu Sấm, cho nên liền đáp ứng. Nhưng, y cũng không muốn để lan truyền ra ngoài, bởi vì chuyện này nói ra, thật sự là mất hết thể diện. Y đường đường Tào Tháo, không ngờ bị người bịt mắt, nghĩ lầm Đại Hán Tôn Thất, đường đường danh sĩ sau khi làm đạo tặc, kết quả rơi vào cảnh có nhà nhưng không thể trở về, loại sự tình này lan truyền ra ngoài. Khiến Tào Tháo không còn mặt mũi nào. Dựa theo kế hoạch của Tào Tháo, đợi sau khi y giải quyết Trương Tú, sẽ thu thập Lưu Sấm cũng không chê, giữ lại cái mạng của hắn, đem hắn giam cầm ở Dĩnh Xuyên, coi như là kết thúc thanh danh của Lưu Đào. Nhưng bây giờ, Lưu Hiệp đột nhiên nhắc tới, khiến y chưa kịp chuẩn bị. Cách chương.